bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, phần 219, chương 219 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 10, cổ trang mặc vào đi phiền toái, cởi ra cũng phiền toái, đặc biệt là thiên chính nhiệt hề bạch xuyên khinh phiêu phiêu bạc sam còn hảo. Cớ gì tư vì thể hiện nhân tiết nghèo khổ xuyên chính là vải bố y. Nhiệt đầy đầu là hãn, nhưng hắn ánh mắt giống ở sáng lên, trải qua vừa mới một tuồng kịch hắn xem hề. Bạch thuận mắt nhiều, cùng hề bạch đối diễn quả thực tơ lụa vô cùng. Liền mạch lưu loát người kỹ thuật diễn rất mạnh, cớ gì tư tự đáy lòng mà nói. Hề bạch không phải chính quy xuất thân. Như vậy kỹ thuật diễn chỉ có thể thuyết minh hắn thiên phú chi cao, ngươi trời sinh hẳn là ăn này. Chén cơm, ta đều có chút ghen ghét, hắn nói, ta có tiền không cần diễn kịch hề bạch lưu loát cởi ra trên. Người quần áo, lộ ra đường cong hoàn mỹ nửa người trên, cớ gì tư bị trắng bóng thân thể thứ quay đầu đi. Người như thế nào đột cởi quần áo? Hắn trước kia không hiếm thấy nam nhân khác thân thể. Vừa đến mùa hè bạn cùng phòng liền thích vai trần đổi tới đổi lui, nhưng kia không giống nhau, hắn. Xem mặt khác nam tính cùng xem chính mình không có gì khác nhau, nhưng thấy hề bạch hắn liền mặc. Danh cảm thấy thẹn, người cũng thoát a, hề bạch thay quần áo. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn cớ gì tư, rất có liền ở chỗ này thưởng thức ý tư, cớ gì tư tâm một hoành. Trực tiếp cởi quần áo ra. Liền đem bên cạnh áo thun hướng trên người bộ không đi lên. Càng nhanh càng bộ không đi vào, cớ gì tư trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Hận không thể đem vùi đầu trên mặt đất quá cảm thấy thẹn. Hắn như thế nào luôn là làm trò hề bạch mặt phạm xuân. Hề bạch xem hắn liều mạng đem đầu hướng cổ tay áo tác. Thở dài, xuân miêu, hắn đi lên trước đè lại cớ gì tư tay. Cởi quần áo ra, cớ gì tư cảnh giác mà nắm chặt quần áo. Đôi tay hộ ở trước ngực, ngươi làm gì? Hề bạch trên tay dùng một chút lực liền đem quần áo kéo tới. Giúp ngươi mặc quần áo. Xuân miêu, không cần đem đầu hướng ống tay áo tác. Cớ gì tư mặt đỏ cái hoàn toàn. Muốn bốc khói nhi, ngươi có thể hay không mất trí nhớ? Hắn nhìn hề bạch, nghiêm túc hỏi, thất không được nhớ, hề bạch rũ mắt thấy hắn. Khóe miệng sung sướng mà nhếch lên, ta có thể nhớ cả đời, kia đem ngươi đánh vựng ngươi sẽ mất trí nhớ sao? Cớ gì tư chờ đợi mà nhìn hạt so, hề bạch yên lặng cho hắn tròng lên áo thun. Đại khái xuất sẽ không? Hơn nữa ngươi cũng đánh không lại ta. Kiến nghị ngươi từ bỏ loại này nguy hiểm ý tưởng, không thử xem như thế nào biết. Cớ gì tư không chịu từ bỏ, hề bạch thở dài. Duỗi tay. Bóp chặt cớ gì tư mặt mèo con, ngoan một chút, quen thuộc ma vương khí chất từ trên người hắn phát ra, cớ gì tư thành thật. Hề bạch vừa lòng mà cúi đầu ở hắn môi thượng hôn một cái, ngoan. Đã quên, trầm thấp thanh âm hống đến cớ gì tư lỗ tai muốn mang thai, thảo. Hắn một cái thẳng, như thế nào hoài, lưu vực cùng còn ở phim trường chỉ huy. Hề bạch mang theo cớ gì tư vừa ra tới liền thấy đứng ở bên ngoài váy đỏ nữ nhân, An Dung cười hướng. Hắn chào hỏi, cảm ơn ngươi chiếu cố nhà ta Ngọc Ngọc tân điện ảnh sự. Hề bạch nói, ta tiếp, bảo đảm cho ngươi mang phi, An Dung khí phách phất tay, vị này ảnh hậu xác thật có nói lời này tư. Cách, xuất đạo tới nay nàng ôm đồm vô số giải thưởng lớn. Chỉ cần có nàng, lại phát kịch bản cũng có thể khởi tử hồi sinh, quả thực chính là hình người phòng bán vé xuân. Dược đây là ngươi bạn trai đi, chúc mừng thoát đơn, An Dung nói, cớ gì tư? Nhà ta, nhiều chiếu cố, hề bạch gật đầu, cớ gì tư có điểm ngượng ngùng. An ảnh hậu, lớn lên thật tốt, người nếu không phải hề bạch bạn trai ta cũng muốn thử xem mơ siêu, An Dung cười, không cần khai như. Vậy vui đùa, hề bạch chỉ là lãnh đạm mà nói, đây là nghiêm túc. An Dung lập tức xin lỗi, ta này không khoan khoái miệng sao, ta trên tay có cái điện ảnh cùng thích hợp Hà tiên sinh. Muốn hay không tới thử xem, kịch bản trong chốc lát phát ta một phần, hề bạch biểu tình hơi hơi hòa hoãn, lão bản tự mình. Trấn cửa ải, Hành An Dung cười minh diễm đại khí, Hề Bạch mang theo Cớ Di Tư đi ra hảo xa. Mang người đi ăn ngon, hiện tại không bọn họ diễn. Cớ Di Tư lời kịch cũng bối không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới mang Cớ Di Tư ra tới chơi chơi. Nơi này phong cảnh tốt như vậy, hữu nửa bên ăn vặt thành, không dạo đáng tiếc, hai người mang khẩu trang vẫn cứ có thể nhìn ra vượt qua thường nhân tuấn mỹ. Giống nhau 1m8 đại cao cái, sống lưng đĩnh bạt khí chất xuất chúng, ở khắp nơi tuấn nam mỹ nữ điện ảnh thành cũng tỷ lệ quay đầu cực cao, đương nhiên. Cớ Di Tư cho rằng lúc này đầu xuất trong đó một bộ phận đến từ chính bọn họ giao nắm đôi tay, hắn. Tay bị những cái đó nhìn chằm chằm đều mau nổi lửa, hắn tưởng hái được khẩu trang chừng trở về sau. Đó hỏi, chưa thấy qua nam nhân dắt tay sao? Lúc này, phía trước dòng người một trận kích động, một cái xinh đẹp thanh niên cùng một cái khiêng nhiếp ảnh nghi nhân viên công tác chạy tới. Chính ngừng ở bọn họ trước mặt các ngươi hảo. Ta là, Lý Vân Nam dừng lại. Người này như thế nào càng xem càng quen mắt, Cớ Di Tư kéo xuống khẩu trang cười. Vân Nam, hảo xảo a, người tại đây đóng phim. Lý Vân Nam trên mặt tươi cười cứng đờ. Như thế nào không biết sao xui xẻo gặp phải Cớ Di Tư, đây là hắn còn không dễ dàng tranh thủ tới. Tổng nghệ, kết quả làm Cớ Di Tư lộ mặt, phía trước nhân viên công tác cử thẻ bài ý bảo hắn niệm lời kịch bọn họ. Lựa chọn hai người kia chính là bởi vì bọn họ bên ngoài điều kiện xuất chúng. Còn nắm tay, tựa hồ là tình lữ, đề tài độ trực tiếp phá biểu hảo sao? Các ngươi là tình lữ sao? Lý Vân Nam điều chỉnh tâm thái mới xử sắc mặt không có tan vỡ. Hỏi ra những lời này, hắn tham gia tổng nghệ chính là làm một người tiến hành các loại thú vị khôi. Hài khiêu chiến, hắn chiều chung khiêu chiến là lên phố phỏng vấn tình lữ, từ từ. Nếu Cớ Di Tư là đồng tính luyến ái kia hắn liền hủy. Nghĩ như vậy Lý Vân Nam tâm tình rốt cuộc tốt hơn một chút, Cớ Di Tư nắm lấy Hề Bạch tay ngón tay. Hơi hơi buộc chặt, hắn đang khẩn trương, Hề Bạch trấn an ngoắc ngoắc hắn lòng bàn tay, không phải, Cớ Di Tư nhẹ nhàng. Thở ra, lại mạc danh mất mát, hắn còn tưởng rằng Hề Bạch phất tay sẽ trực tiếp thừa nhận cũng đúng. Bọn họ không phải tình lữ, chỉ là bao dưỡng quan hệ mà thôi, phía sau cử thẻ bài nhân viên công tác nhanh chóng quyết định B. Phương án, hỏi bọn hắn quan hệ. Vậy các ngươi quan hệ là? Lý Vân An miễn cưỡng bày ra gương mặt tươi cười, bằng hữu, Hề Bạch trả lời, là cái dạng này. Ta ở tham gia một cái tổng nghệ, ta bắt được nhiệm vụ là đầu đường điều tra, Lý Vân Nam làm từng bước bối lời kịch. Vị tiên sinh này, người có thể nói ra bên cạnh vị kia sinh nhật sao? Hề Bạch không chút do dự tháng 4-6, kia ngài bên người vị này yêu thích đâu? Hề Bạch mỉm cười, đóng phim, hắn là cái thực tốt diễn viên, hy vọng đại gia nhiều hơn chú ý hắn tác phẩm Cẩm Y Vệ. Nhân cơ hội đánh quảng cáo, Cớ Di Tư đều cảm thấy thẹn không được, nhưng tặng không tới cửa lưu lượng không cần Bạch không cần, hắn kêu Cớ Di Tư. Rất êm tai tên, ta thực thích, có thể có hai loại giải thích, Cớ Di Tư nghe không nổi nữa. Lôi kéo hắn liền đi, Lý Vân Nam cầm microphone, mộng bức nhìn Cớ Di Tư lôi kéo cái kia xa lạ nam nhân rời đi, này. Hắn có chút lăng, tiếp tục. Nhân viên công tác thúc giục Cẩm Y Vệ. Lý Vân Nam đứng ở tại chỗ, sắc mặt hơi hơi khó coi, công ty cho hắn tranh thủ quá. Nhưng Lưu Vực cùng nhìn thoáng qua hắn tác phẩm liền nói kỹ thuật diễn liền không được trực tiếp. Soát Cớ Di Tư, hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng gương mặt kia sao? Cớ Di Tư lôi kéo Hề Bạch đi đến ít người địa phương. Thiếu chút nữa hắn liền cả nước nổi danh. Người hiện tại nhất thiếu cho hấp thụ ánh sáng độ, ta cùng ngươi tuyên truyền một chút, Hề Bạch vô tội nói, ngươi đáp cái gì? Bọn họ khẳng định sẽ cắt rớt, Cớ Di Tư tưởng tượng đến chính mình lấy phương thức này nổi danh liền. Một trận hít thở không thông, ha ha ha. Hề Bạch xem hắn khẩn trương mà bộ dáng cười ra tiếng. Sờ sờ tóc của hắn, yên tâm, ta làm cho bọn họ cắt rớt. Ta độc nhất vô nhị chân quý, ngươi như thế nào làm cho bọn họ cắt? Cớ cớ gì Tư không tin, ta đầu tư, Hề Bạch nói rốt cuộc vẫn là dùng nhà mình lưu lượng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cớ gì Tư lại một lần cảm nhận được Hề Bạch có tiền trình độ này. Tay ngứa cảm giác, sao lại thế này, vừa mới cái kia ngươi nhận thức, Hề Bạch có điểm để ý, cớ gì Tư kêu cá nhân Vân Nam, như vậy thân mật, hơn nữa đối phương xem cớ gì Tư ánh mắt có điểm quái dị. Tóm lại chính là không có hảo ý, là ta sư đệ, cớ gì Tư nói, ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Còn hảo, hắn mang ta thêm công ty, ta thiếu hắn một cái nhân tình, cớ gì Tư trả lời, Hề Bạch gật đầu. Hắn như suy tư gì, cầm y về official Weibo ở thả ra ảnh tạo hình lúc sau có tạc lớn nhất một. Trương thượng là Hề Bạch cùng cớ gì Tư hai người chiếu, một người phi ngư phục suy sụp đao. Biểu tình trầm ngưng sát ý, như lang, một người quan phủ cầm hốt bàn, biểu tình bình tĩnh cao căng, như tu trúc này một đôi quá đẹp mắt, so thế giới giả tưởng còn mỹ thần nhan. Khái khái, đây là ta trong mộng Sở Lăng cùng Tạ Thanh Hạ A. Phía dưới tên một lan viết chính là cớ gì Tư, phía chính phủ không có công bố Hề Bạch tên này. Quá ít thấy. Một lục soát liền phải đương trường bạo mã, những cái đo thét chói tai nữ phấn nháy mắt sờ đến cùng. Cớ gì Tư Weibo, là người đại diện cho hắn tân khai. Chủ trang chỗ trống một mảnh, chỉ ở mấy ngày trước đổi mới một cái động thái, cẩm y vệ đoàn phim. Ta là Sở Lăng, hiện tại cái này linh tinh mấy cái phân Weibo nổ tung, nhắn lại vài giây nhảy một. Cái, soái ca, bạo chiếu. Tạ Thanh cùng tiểu ca ca là ai a? Không có thấy hắn huê bua, ta ở chỗ này phóng cái lồng gà a. Tỉ muội ta tới, Sở Lăng lăng lăng. Tiến Lung, đang ở cùng Hề Bạch ngồi xổm quán nướng loát xuyến cớ gì cảm giác rác tới tay cơ chấn cái không? Ngừng, Hoa Khai vừa thấy, trong tay hắn cái thẻ đều phải rớt, vừa thấy phen số lượng. Đã có 5.000, còn ở không ngừng hướng lên trên trướng, công ty cho ta mua phấn. Hắn có chút phát ngốc, Hề Bạch nhân cơ hội đem hắn cái thẻ thượng thịt một ngụm cắn rớt, hắn thò. Qua tới nhìn mắt cớ gì Tư màn hình di động, có phải hay không ảnh tạo hình đã phát, cớ gì Tư trước nay không chụp quá ảnh tạo hình, hiện tại mới phản ứng lại đây. Phiên đến Kim Cẩm Y về official Weibo, đệ nhất chương chính là hắn cùng Hề Bạch hai người đại. Chiếu, phía sau là mặt khác diễn viên chính đơn người chiếu, ngươi là nam bốn. Như thế nào cùng ta tễ một cái trong không? Cớ gì Tự uống lên chút rượu, đối kim chủ lá gan cũng nổi lên tới. Rất là ghét bỏ mà nói, ngươi nhìn lầm rồi. Đây là chúng ta kết hôn chiếu. Hề Bạch trợn tròn mắt nói dối, nam nhân như thế nào kết hôn? Cớ gì Tư đem ký tên hướng trong miệng đưa, cắn một ngụm, buông, thịt đâu, ta rõ ràng nhớ rõ còn có. Hắn lại xem di động, cảm thấy nằm mơ giống nhau, người đại diện đã nói với hắn không thể tóc rối Weibo. Muốn phát cái gì hỏi trước hắn, hiện tại đã trễ thế này quấy rầy nhân ra cũng không tốt. Hắn liền nắm di động cười ngây ngô, Hề Bạch đệ một cái tạ cá cho hắn. Hắn ngoan ngoãn há mồm cắn, này còn chỉ là cái bắt đầu. Về sau ngươi sẽ có được càng nhiều, hắn dụ hống nói. Chỉ cần ngươi tưởng, ngươi lập tức liền có thể được đến hết thảy, cớ gì Tư nhìn hắn. Ở ánh đèn hạ thâm thúy mặt mày, yên lặng hắc á mơ siêu, không cần, hắn cắn cá nói. Không có ăn không trả tiền cơm chưa, Hề Bạch cười. Có a, ngươi nằm yên, ta ăn ngươi, ta đều cho ngươi ăn không trả tiền, PY giao dịch cớ gì Tư nhai mặt cố lấy. Có điểm tức giận đáng yêu, làm người tưởng niết một phen, cao hứng không? Hề Bạch hỏi, cao hứng a, cớ gì Tư dương mắt ra. Một bộ ngươi vô nghĩa biểu tình, lại uống điểm. Hề Bạch lại khai một vại bia, không cần, cớ gì Tư lắc đầu. Lại gặm xong rồi một cái cá, vì cái gì? Không phải cao hứng sao? Hề Bạch cười tủm tỉm mà nói. Uống say ta đem ngươi khiêng trở về, vì cớ gì Tư đột nhiên để sát vào. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hề Bạch đôi mắt, tràn đầy xem kỹ. Ta uống say ngươi liền phải cưỡng gian ta, Hề Bạch bị hắn nghiêm trang ngữ khi nói sửng sốt. Tiếp theo chính là giờ khóc giờ cười. Người tưởng cái gì đâu? Người mỗi ngày liền lo lắng cái này. Ta cũng không phải cái gì sắc quỷ, ngươi là cớ gì tư lá gan phì rất nhiều. Ngươi mơ ước thân thể của ta, ngươi không phải người tốt, ta không phải người tốt, ta là ngươi kim chủ, Hề Bạch nói. Kim chủ mơ ước ngươi thiên kinh địa nghĩa, hắn tính đã nhìn ra. Mèo con nhìn như thực thanh tỉnh, kỳ thật đã sớm say rối tinh rối mù, hắn đem nhân thủ đáp ở chính mình trên cổ đem hắn cõng lên. Tới, cớ gì tư mơ mơ màng màng ghé vào hắn đầu vai. Cảm thấy thực an tâm mơ siêu, ngươi có phải hay không muốn ngủ ta? Hắn nhỏ giọng nói, ngươi lão hỏi cái này làm gì? Là ám chỉ ta sao? Hề Bạch nhướng mày, ngươi nếu bao dưỡng ta vì cái gì còn không ngủ ta? Cớ gì tư nghi hoặc hỏi, ngươi như vậy ta mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt, chúng ta là đang yêu đương, Hề Bạch khóe. Miệng nhếch lên, uống say tiểu miêu thật đáng yêu. Nói cái gì đều ngây ngốc mà ra bên ngoài nói, phi cớ gì thư thanh âm thấp hèn tới. Ngủ rồi, ngươi khẳng định có rất nhiều luyến ái đối tượng. Cha nam, Hề Bạch cảm giác được trên lưng con ma men an tĩnh lại. Sợ đỉnh hắn dạ dày, trực tiếp đem người buông xuống ôm vào trong ngực. Công chúa ôm hướng khách sạn đi, phiền toái tinh, hắn nhẹ nhàng nói. Khóe miệng giơ lên, sao? Hết chương.